Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1004, chương 1004, phản công. Canh 1, kinh thiên động địa tiếng nổ lớn bên trong. Hắc quan bốc lên một vòng hắc quang, nhưng mà sau lại thu lại. An ổn ổn ổn không có thay đổi. Ô, Lãnh Phi Thu trưởng, đánh giá lúc này hắc quan. Dĩ nhiên ẩn chứa hắc thần linh diễm. Hơn nữa lúc này hắc thần linh diễm cùng bọn họ thân ở trên không giống. Nhỏ bé không giống. Keng keng keng keng. Hai đạo bạch quang bắn về phía hắc quan. Bị phá tan sau lại bắn. Lại phá tan lại bắn. Liên miên không ngừng phát sinh thanh lý tiếng hót. Tâm kiếm nhưng không làm gì được hắc quan. Hắc quan lúc ẩn lúc hiện tán biến thành màu đen ánh sáng. Chính là hắc thần linh diễm. Lãnh Phi nhưng cảm thấy nó cùng bốn người thân ở trên hắc thần linh diễm khác thường. Hắn nhìn chằm chằm lúc này hắc thần linh diễm đánh giá cùng suy tư. Lĩnh hội cùng cảm ngộ. Nếu có thể biết rõ hắc thần linh diễm huyền diệu, liền có thể khắc chế ám cung cao thủ. Lần này có thể đánh lùi ám cung cao thủ. Thực tế là may mắn. Nếu không là ở cực hàn vực sâu, bọn họ tự ngốc ở thiên giới. Vậy mình tuyệt đối không thể thủ thắng. Hắc thần linh diễm cực kinh người. Ở cực hàn trong vực sâu, kinh thần cung bảo vật mới phát huy ra uy lực mạnh mẽ nhất. Tạo thành trận pháp gia trì, mới ngăn chặn ám cung cao thủ. Đến thiên giới, cho dù có kinh thần cung bảo vật cũng ép không được hắc thần linh diễm. Cũng phải bị ám cung cao thủ đánh bại. Keng keng keng keng. Chu Khánh Sơn cùng Sở Vô Phương không tin tà điên cuồng tấn công. Tâm kiếm chí dương đến vừa vặn. Hẳn là khắc chế chí âm chí huế. Hơn nữa nó hiện tại là bị động chịu đòn. Lại không công phá được. Cái kia quá mất mặt. Đặc biệt là còn ở Đường Lan trước mặt. Đường Lan căm ghét liếc mắt nhìn hắc quan. Liền xoay người. Chỉ nhìn chằm chằm Lãnh Phi nhìn, đôi mắt sáng lấp lóe, tuyệt mỹ mặt ngọc bất chi bất giác lộ ra nụ cười. Lãnh Phi chìm đắm với thể ngộ hắc thần linh diễm bên trong. Không có cảm giác đến Đường Lan nhìn kỹ, Sở Vô Phương cùng Chu Khánh Sơn nhưng nhìn thấy, bọn họ âm thầm lắc đầu, chính mình so với Lãnh Phi kém ở nơi nào. Võ công tuy rằng tốn một bậc, nhưng cũng là thế gian hiếm có, tướng mạo cũng càng hơn một bậc, tính tình cũng càng linh hoạt. Lãnh Phi mà, võ công là cực cường, tuy nhiên chỉ có như thế một cái ưu điểm, thiếu điểm một đống lớn, trầm mặc ít lời vô vị, cái nào có một chút chiêu nữ nhân yêu thích, một mực tựu có như thế một cái mỹ nhân tuyệt sắc khuynh tâm, quả thực làm người đố kỵ. Lãnh Phi thở dài một hơi, thuận theo trong trầm tư tỉnh lại, ánh mắt của hắn cùng Đường Lan trong trẻo ánh mắt chạm nhau. Lộ ra nụ cười, phu nhân, ta có chút lĩnh ngộ. Đường Lan nói, khả năng khắc chế bọn họ. Lãnh Phi nhẹ nhàng điểm đầu, gần đủ rồi, trở lại cực hàn vực sâu bên kia, nên tựu không thành vấn đề. Cái kia đi thôi, Đường Lan nói. Đi, trở lại, Lãnh Phi nói, bàn tay hắn bốc ra kim sắc, giữ lên hắc quan, lóe lên trở lại cực hàn vực sâu một tòa núi băng ở trên. Chu Khánh Sơn cùng Sở Vô Phương nhìn về phía Lãnh Phi bàn tay. Bàn tay ở trên kim quang lấp lóe, ngăn chặn hắc khí xâm lấn, không thể dính vào hắn trưởng ở trên, chỉ có thể ở kim quang ở ngoài bồi hồi. Đến cực hàn vực sâu, kim quang càng tăng lên, thậm chí tiến vào hắc quan, ép với hắc quang lấp lóe, liên tục lùi về sau. Bầu trời dần dần dâng lên mây đen, từng tòa núi băng đang di động, không ngừng mà đính chính vị trí. Chúng nó đang không ngừng tăng cường kim quang, lúc này chính là cái kia tròn kính ở trên sức mạnh. Lãnh Phi thông qua hắc thần linh diễm không ngừng mà tìm hiểu. Lĩnh ngộ không ngừng sâu sắc thêm. Đây là một loại đến vừa vặn chí dương sức mạnh. nhu hòa nhưng mạnh mẽ. Đối với ở trên hắc thần linh diễm là so với tâm kiếm sức mạnh mạnh hơn. Chu Khánh Sơn cùng Sở Vô Phương đã thu hồi tâm kiếm. Hai người âm thầm lắc đầu thở dài. Chính mình càng ngày càng không nên việc. Gấp cái gì cũng giúp không ở trên. Quả thực tựu là phiền toái. Làm sao chịu nổi. Hai người hận không thể hiện tại liền trở lại bế quan khổ tu. Đáng tiếc thời gian cấp bách. Không cho phép bọn họ bế quan khổ tu. Kim quang cùng hắc quang đang dây dưa ở tư giết. Kim quang xâm nhập hắc quan. Hắc quang ở chống đối. Không cho nó xâm lấn. Có thể ở lãnh phi chống đỡ hả? Kim quang càng ngày càng mạnh mẽ. Làm cho hắc quang lùi lại lui nữa. Cho đến lui ra hắc quan. Nó hóa thành một đoàn ngọn lửa màu đen ở trên hư không nhảy lên. Không hề rời đi. Phảng phất hắc quan chính là nó nhà. Nó không nỡ lòng bỏ rời nhà. Lãnh phi đánh ra 6 trường. Trường ấn hiện ra nhàn nhạt kim quang. Không có khuếch trướng. Ở trên hạ tứ phương hợp lại. Hóa thành một cái hộp tử đem hắc thần linh diễm nhốt lại. Mà cái này hộp tử không ngừng mà nhỏ đi. Lại nhỏ đi. Tê. Tiếng rít chói tai. Kêu gào thanh âm bỗng nhiên vang lên. Sở Vô Phương cùng Chu Khánh Sơn cùng Đường Lan vội vội vã vã che lỗ tai, lộ ra thống khổ vẻ mặt. Tiếng rít chói tai cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương càng to lớn hơn. Lãnh phi mặt chìm như nước, không ngừng mà thôi thúc trưởng lực đè ép. Cuối cùng trưởng lực kết hợp lại, phát sinh âm một tiếng vang trầm thấp. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng rít chói tai im bặt đi. Trưởng lực tản đi, ngọn lửa màu đen biến mất. Lãnh phi thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhìn về phía Đường Lan ba người. Đường Lan khóe miệng đã tuôn ra máu tươi. Chu Khánh Sơn cùng Sở Vô Phương cũng như thế. Sắc mặt thương bạch, lòng vẫn còn sợ hãi. Đây là cái gì quái âm? Chu Khánh Sơn kêu lên. Sở Vô Phương cau mày nói. Hình như là có người kêu thảm thiết xin tha. Không đành lòng nghe, Đường Lan thở dài, nhẹ nhàng lắc đầu không nhiều lời. Nàng biết những này là những này bị ngưng tụ hồn phách được dằn vặt gây nên. Hiện tại rốt cục xem như là giải thoát rồi. Lãnh phi là một cái chuyện thật tốt, mà những người ám cung ra hỏa, quả thực tội nên vạn chết. Lãnh phi đánh giá lúc này hắc quan, cái này cũng là một cái bảo vật, có thể qua lại hư không? Lẽ nào giữ lại? Chu Khánh Sơn hì hì cười nói. Hắn chắc lãnh phi là sẽ không lưu hạ. Bởi vì Đường Lan chán ghét. Lãnh phi lung lay đầu. Nhẹ nhàng nhất giữ trường. Âm âm âm âm. Vang trầm thanh âm không dứt bên tai. Nhưng mà sau hắc quan hóa thành từng khối kỳ dị chất liệu. Trường lực vẫn cứ ở đè ép chúng nó. Lại hóa thành một đoạn một đoạn. Một đống, cuối cùng hóa thành bột phấn, nhưng mà sau theo gió tung bay đi, hắc quan hoàn toàn biến mất, Đường Lan nhẹ thư một hơi, uất ức cảm giác bị đè nén tiết ra, nàng đối với loại này không rõ đồ vật đặc biệt nhạy cảm. Đứng ở nó bên cạnh khó chịu cực kỳ, lại như đứng ở một đống thi thể một bên, lãnh phi... Ngươi bây giờ có thể không thể áp chế lại ám cung cao thủ. Chu Khánh Sơn nói, lãnh phi điểm đầu, hắn chậm rãi nói rằng, lần này, không phải ám cung trở về, mà là ta ốn đi ám cung. Ân, Sở Vô Phương nhíu mày nói, lúc này quá nguy hiểm chứ, bọn họ tới được sẽ không là đứng đầu nhất. Lãnh phi cười cợt, những người này không nên giữ lại. Không biết còn có thể giết bao nhiêu người. Chúng ta hiện tại là tự thân khó bảo toàn. Chu Khánh, Sơn vội hỏi. Trước tiên quan tâm được chính mình lại nói đến người khác đi. Lãnh phi nói. Bọn họ một khi muốn cá chết lưới rách. Phái ra những cao thủ này tràn vào thiên giới. Cái kia đem làm sao? Vẫn là đem bọn họ diệt sạch sẽ là tốt. Chu Khánh Sơn điểm đầu. Lãnh phi nhìn về phía Đường Lan. Phu nhân, các ngươi tạm thời ở chỗ này chờ nhất đẳng. ta đi một chút liền tới. Ngoặc kép, cẩn thận, Đường Lan nhẹ giọng nói. Lãnh Phi mỉm cười điểm đầu, lóe lên biến mất. Sau một khắc hắn xuất hiện ở một tòa cung điện màu đen trước. Cung điện này cũng ở vào Thiên Đạo Cung quần thể kiến trúc bên trong, nhưng nằm ở vắng vẻ nhất góc, cùng Thiên Đạo Cung quần thể kiến trúc tự đoạn không phải đoạn. Đại điện khổng lồ như cự thú chiêm giữ với hư không, thấu ra kỳ dị áp lực, khiến người ta không cảm thấy muốn rời xa. Lúc này đại điện bên ngoài tường vây cửa lớn mở rộng, nhưng không nhìn thấy người, hình như một tòa cung điện. Lãnh Phi bước ra một bước, chậm rãi tới gần, vù, một vòng hắc quang đột nhiên xuất hiện, bao phủ hắn. Lãnh Phi quanh thân nổi lên kim quang, chặn lại rồi hắc quang xâm lấn. Hắn chậm rãi đi đến, bước vào cửa lớn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.